Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31. Sau khi phát hiện có người theo dõi mình, Cao Đông vẫn suy nghĩ về việc này. Rốt cuộc là ai nhắm vào mình? Việc này là chơi với lửa, vừa có thể đốt hắn, vừa có thể đốt đối phương. Nếu chỉ là hả giận thì đâu cần làm như vậy. Công ty Mỹ Già thì hắn có thể loại trừ, là một công ty sản xuất nghiêm chỉnh, hiệu quả của công ty này khá cao. Hơn nữa đầu óc của bọn họ sẽ không dùng hạ sách này. Tương Trung Hoa thì sao? Tương Trung Hoa bây giờ làm ăn không nhỏ và phát triển chủ yếu bên Ando. Y ở Ando coi như một nhà kinh doanh có thực lực. Hoài Khánh đối với y đã là quá khứ. Sau khi trả tiền và lấy xe, Tương Trung Hoa còn đến gặp hắn coi như làm quen. Lúc ấy Cao Đông bận nên chỉ có thể nói chuyện vài câu, nhưng hắn cũng nhận ra đối phương không để tâm việc này. Tương Trung Hoa có thể làm ăn lớn như vậy thì không phải người hẹp hòi. Hơn nữa Cao Đông thấy đối phương là người khá thẳng tính. Mặc dù chỉ nói chuyện vài câu nhưng thái độ của Tương Trung Hoa vẫn làm hắn rất hài lòng. Hai người còn trao đổi số điện thoại. Đối tượng lần lượt được loại trừ, vậy chỉ còn Mã Cam Dương và Khổng Kính Nguyên. Cao Đông đã sớm biết Khổng Kính Nguyên và Mã Cam Dương có quan hệ mật thiết, nhưng người ngoài lại không rõ điều này. Đường Lăng Phong cùng Đặng Hoa Minh nói cho hắn biết phòng VIP trên tầng 4 nhà hàng Xích Nham của Mã Cam Dương chính là dành riêng cho Khổng Kính Nguyên. Mỗi lần Khổng Kính Nguyên đến đó đều vào cửa sau rồi vào thang máy lên tầng 4. Nếu như Khổng Kính Nguyên chỉ vì chuyện lần trước hắn tới nhà hàng của Mã Cam Dương mà đối phó hắn, như vậy Khổng Kính Nguyên sẽ không xứng là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. Nhưng chuyện của Mã Cam Dương chỉ là một vấn đề, nguyên nhân chính là cải cách nhà máy cơ giới. Quế Toàn Hữu cũng tiết lộ với hắn rằng mấy nhân viên phản đối phương án của thị xã về việc cải cách nhà máy cơ giới đã bị uy hiếp. Hơn nữa cũng không nhắm vào bản thân mà nhắm vào gia đình bọn họ. Chẳng qua đối phương làm rất mờ mịt. Quế Toàn Hữu thông qua đội cảnh sát hình sự cục công an thị xã mà biết được, bọn họ cũng nghi ngờ Mã Cam Dương nhưng không có chứng cứ. Kết nối việc này, Cao Đông coi như có nhận định là hắn cản người ta kiếm tiền nên người ta mới không từ thủ đoạn. Cơ giới An Vũ tham gia vào làm cho việc tập đoàn Giao Hòa muốn mua lại nhà máy cơ giới gặp biến hóa. Là một công ty liên doanh có hiệu quả kinh doanh tốt trong tỉnh, sức cạnh tranh của cơ giới An Vũ là rất rõ ràng. Chẳng qua điều kiện mà cơ giới An Vũ đưa ra là khá cao, bây giờ xem ra không phù hợp yêu cầu của thị xã, nhưng điều này vẫn khiến có người thấy nguy hiểm. Trong mắt bọn họ có lẽ mình là người thúc đẩy cơ giới An Vũ mua nhà máy cơ giới. Cao Đông cười lạnh một tiếng, không có cạnh tranh thì sao có thể thấy được vấn đề sau lưng. Mình vốn là con cá làm đục bể do tỉnh phái xuống. Như vậy cơ giới An Vũ vừa vặn có thể làm nước đục thêm. Có lẽ bọn họ sẽ không từ thủ đoạn đối phó mình, giết mình. Cao Đông cười tự giễu, nếu thân phận của hắn đến mức được đối phương muốn giết thì đó lại là vinh dự. Lấy chuyện phụ nữ để làm xấu hắn, khả năng này là lớn nhất, nhất là quan hệ của hắn với Cù Vân Bạch và chị em Từ Xuân Nhạn. Từ góc độ đạo đức có thể hủy diệt tiền đồ chính trị của hắn nếu có chứng cứ rõ ràng. Nhưng chỉ cần có tin tức hắn trăng hoàng cũng khiến hắn bị động, làm lãnh đạo có ấn tượng không tốt với hắn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lên tiếng của hắn trong việc cải cách nhà máy cơ giới. Thứ không có đạo đức thường là thứ mê người nhất. Lý Trường Giang nhận được điện của Cao Đông thì biết sẽ có chuyện. Cao Đông gọi điện cho y thì chưa từng có việc tốt. Chẳng qua Lý Trường Giang cũng khá nguyện ý làm việc cho Cao Đông. Ít nhất Cao Đông này khi làm việc đều đúng đắn. Biểu hiện xuất sắc của Đặng Hoa Minh trong công tác thu hồi nợ làm Lý Trường Giang có chút kinh ngạc. Y đến cục công an thị xã chưa lâu, chưa nghe phản ánh không quá tốt về Đặng Hoa Minh. Nhưng nghe phản ánh không quá tốt về Đặng Hoa Minh, không ít người nói Đặng Hoa Minh có tính cách nóng nảy, võ đoán, không giỏi đoàn kết, không tôn trọng lãnh đạo. Đương nhiên cũng có chút năng lực, nếu không sao có thể làm phó chi đội. Nhưng trong hội nghị thường ủy, Cao Đông lại không ngừng khen biểu hiện của các cảnh sát tham gia tổ công tác thu hồi nợ. Điều này cũng làm Lý Trường Giang nở mày nở mặt. Mặc dù Lý Trường Giang không rõ Cao Đông nghe ai đề cử mà chọn Đặng Hoa Minh, nhưng dù như thế nào thì Đặng Hoa Minh cũng là người của cục công an thị xã. Y biểu hiện tốt xấu cũng đại biểu sức chiến đấu của cục công an. Thị trưởng Cao, ý của anh là có người theo dõi mình? Lý Trường Giang gần ra. theo dõi phó thị trưởng thường trực để làm gì? Chẳng lẽ là ám sát? Ờ, biển số thì tôi không nhớ rõ, nhưng đó là một xe màu xanh biển VIB, chắc là còn có mấy xe khác luân phiên thay nhau theo dõi tôi, nếu không tôi đã nhận ra từ trước. Cả đồng gật đầu nói: Tôi bây giờ không đo ý đồ của bọn họ, nhưng đoán là liên quan đến công việc của mình. Anh có nghi ngờ ai không? Lý Trường Giang hỏi. Không có, tôi mới đến Hoài Khánh không lâu, chỉ phụ trách mấy việc, tính ra chỉ có thu hồi nợ là làm mất lòng người, các anh có thể tập trung vào việc này. Cả đồng cũng không nói quá nhiều. Đây là một, ngoài ra còn có việc tôi nghe nói đến việc cải cách nhà máy cơ giới, thì có nhân viên không đồng ý với phương án, gia đình bọn họ bị người ngoài uy hiếp, chuyện này không biết anh có nghe tới không? À, tôi có nghe tới. Tổ chống tham nhũng của Đại đội Cảnh sát Hình sự Cục Công an đã phái người điều tra, bởi vì liên quan đều là người nhà, là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên phản ánh vấn đề không được rõ ràng. Có lẽ là một nhóm người, nhưng số người không ít, người bị hại không nhận ra nên đúng là khó có thể tìm ra. Lý Trường Giang run lên. Cả đồng từ chuyện bị theo dõi chuyển sang vấn đề cải cách nhà máy cơ giới thì có quan hệ gì không? Đối phương mặc dù không nói gì nhưng cũng không có nghĩa là không có ý này, phải xem mình hiểu ra sao. Cải cách nhà máy cơ giới là do thị trường Khổng phụ trách, nghe nói được thị trường Hà toàn lực ủng hộ. Bây giờ công ty trách nhiệm hữu hạn cơ giới An Vũ, An Đô có vẻ muốn chen ngang làm cho không khí trong thị xã hơi biến đổi. Lý Trường Giang làm trợ lý thị trưởng kiêm cục trưởng Cục Công an thị xã nên tin tức nhanh nhạy hơn người bình thường. Nghe nói cơ giới An Vũ do thị trường Cao kéo tới, đây là rõ ràng chống đối thị trường Khổng kéo tập đoàn Giao Hòa phục kiến vào. Lão Lý, ý của anh là cứ bỏ chuyện đó đấy sao? Anh có biết nó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu như thế nào đối với việc cải cách nhà máy cơ giới không? Nhân viên nhà máy là chủ của nhà máy, có ý kiến phản đối thì phản ánh là rất bình thường, cũng thể hiện chức trách và quyền lợi của nhân viên nhà máy. Vậy mà có người dùng cách này uy hiếp, việc này xảy ra công khai, tôi nghi ngờ có vấn đề trong đó. Bây giờ đã vào giai đoạn quan trọng của việc cải cách nhà máy cơ giới, Giao Hòa Phúc Kiến và An Vũ An Đô đều có hứng thú với nhà máy cơ giới. Đây là chuyện tốt với Hoài Khánh chúng ta. Làm như thế nào chọn nhà đầu tư thích hợp nhất cho nhà máy cơ giới chính là điều thị xã và nhân viên nhà máy cơ giới đã chú ý. Tôi không hy vọng trong cải cách xảy ra chuyện tổn hại lợi ích nhân viên nhà máy cơ giới. Vì thế tôi hy vọng Cục Công an thị xã có thể tổ chức tinh binh nghiêm túc điều tra. Đây không phải là việc không thể điều tra. Có người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, chẳng lẽ không có đầu mối gì sao? Bọn họ từ trên trời giáng xuống ư? Cao Đồng lớn tiếng nói: Đồng chí Lý Trường Giang, cải cách nhà máy cơ giới là bước đi đầu tiên của việc cải cách công ty nhà nước trực thuộc thị xã. Bước đi đầu tiên phải ổn định, chính xác. Chúng ta chào đón công ty bên ngoài mua lại nhà máy của thị xã và phát triển nó lên, nhưng chúng ta không phải cảnh giác với những nhà kinh doanh có ý đồ lợi dụng chúng ta, muốn nóng lòng thực hiện cải cách mà làm ảnh hưởng tới tài sản quốc gia, tổn hại lợi ích nhân viên. Điểm này khi tôi còn ở Ninh Lăng đã thấy rõ. Khu khai phát Ninh Lăng bởi vì nóng lòng thu hút đầu tư mà bị một đám tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia lừa, khiến cho chính quyền vay từ ngân hàng mấy chục triệu bốc hơi, tới nay chưa thể đòi về. Một chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của khu khai phát đã bị viện kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng việc này có tác dụng gì? Đã gây tổn thất lớn cho chính quyền, cũng làm cho dân chúng nghi ngờ về năng lực của cán bộ nhà nước. Đây là bài học quá đắt giá nên tôi không hy vọng Hoài Khánh chúng ta cũng xuất hiện việc này. Lý Trường Giang nghe mà có chút giật mình. Giọng của Cao Đông rõ ràng là ám chỉ gì đó. Chuyện này thị xã đương nhiên là không mong thấy. Chẳng qua chỉ có mấy lời đồn thổi thì không dễ làm. Đêm nay thì Cao Đông nhất định sẽ biết. Khổng Kính Nguyên đã được phân công công việc này. Hội nghị thường trực ủy ban cũng cho phép. Hai chú Thành và Khổng Kính Nguyên không nói gì. Cao Đông lại nói như vậy chính là muốn đẩy y vào hoàn cảnh xấu. Thấy Lý Trường Giang im lặng, Cao Đông cũng biết đối phương đang khó xử. Lúc này Hai chú Thành có vẻ đang đi cùng đường với Khổng Kính Nguyên, muốn để Lý Trường Giang không nhìn mấy việc này mà nhúng tay vào việc cải cách nhà máy cơ giới thì cũng có chút khó khăn. Chẳng qua Lý Trường Giang cũng là người có đầu óc, Cao Đông không tin đối phương không tìm được biện pháp. Trường Giang, cải cách nhà máy là việc tốt, là việc lớn, làm lãnh đạo thị xã thì chúng ta có trách nhiệm giữ gìn tài sản quốc gia và lợi ích nhân viên nhà máy. Tôi chỉ cần chúng ta có trái tim công bằng, dựa theo ý này mà làm việc, đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân đều ủng hộ chúng ta. Dù trong lúc nhất thời không hiểu, nhưng sau đám mây đen là ánh mặt trời. Cao Đông thản nhiên nói: Tôi nghĩ anh sẽ có biện pháp tốt xử lý việc này. Lý Trường Giang về văn phòng ngồi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không quyết định được. Cao Đông không dễ chọc, y nếu đã chuyên môn chỉ đích danh mình làm việc, chuyện này không làm là không xong. Chỉ một câu là vòng quanh vấn đề cải cách nhà máy cơ giới nên Cao Đông bị theo dõi. Lý Trường Giang cảm thấy Cao Đông không phải đang bị chuyện, nhưng nếu là như vậy thì đây sẽ là cuộc đối đầu sống và chết. Nghĩ tới đây, Lý Trường Giang không khỏi run lên. Y không phải xuất thân ngành công an mà lên, mấy năm làm bí thư huyện ủy huyện Tĩnh khiến y có thói quen cân nhắc mọi chuyện từ góc độ chính trị. Cao Đông đấu với Khổng Kinh Nguyên, sau lưng Khổng Kinh Nguyên là Hà Chu Thành, vậy sau lưng Cao Đông có phải là Trần Anh Lộc không? Bí thư Trần, tôi là Lý Trường Giang, ngài có ở văn phòng không? Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc, Lý Trường Giang liền gọi điện cho hai người tới văn phòng mình đợi. Lý Trường Giang về đến văn phòng thì hai người kia đã sớm tới. Lý Trường Giang xua tay ra hiệu hai người không cần e ngại mà ngồi thẳng xuống rồi giới thiệu qua về tình hình. Trong phòng rất yên tĩnh, ai cũng biết việc này có nghĩa gì. Lão Điền, anh cảm thấy nên xử lý việc này như thế nào? Lý Trường Giang biết Điền Nhai không nói chuyện thì có nghĩa việc không dễ làm. Cục trưởng, tôi không phải đồn đẩy, những chuyện thoạt nhìn đơn giản mà lại không đơn giản. Điền Nhai thở dài một tiếng và nhìn đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Võ Tiến Ba. Lão Võ, anh nói xem, chuyện nhà máy cơ giới thì lão Võ đã báo cáo với tôi. Nếu thực sự nghiêm túc điều tra thì không phải không tra được. Chúng ta cũng có phương hướng, nhưng thứ nhất không tạo thành hậu quả gì, thứ hai sau lưng dính dáng rất nhiều. Mã Cam Sương ở Hoài Khánh này không phải ngày một ngày hai, thoáng cái có đồng tính là y đánh hơi được ngay. Đúng thế cục trưởng Lý, Mã Cam Sương còn đỡ, muốn bắt án là không khó, nhưng bên thị trường Khổng và bí thư Lưu thì sao? Võ Tiến Bà rất bình tĩnh nói. Theo lời ngài nói thì bí thư Trần không tỏ thái độ rõ ràng thì chúng ta nên làm như thế nào? Lý Trường Giang im lặng không nói. Bản thân Mã Cam Dương không đáng gì, nhưng người ta có quan hệ rộng, thứ hai có quan hệ mật thiết với Khổng Kinh Nguyên, Lưu Liên Dương. Bên Khổng Kinh Nguyên còn đỡ, y mặc dù là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng nhưng không phụ trách mảng này. Nhưng họ Lưu là bí thư đảng ủy chính pháp, phó cục trưởng thường trực Dư Lâm Canh, lại là thân tín của đối phương, muốn đồng Mã Cam Dương thì phải suy nghĩ kỹ. Nhưng bí thư Trần không tỏ thái độ cũng có nghĩa là có vấn đề. Đương nhiên mùi vị trong đó thì chỉ người như Lý Trường Giang mới có thể suy nghĩ ra. Trần Anh Lộc không nói gì về chuyện cải cách nhà máy cơ giới, nhưng lại rất coi trọng việc Cao Đông bị theo dõi. Hỏi qua việc này và yêu cầu cục công an thị xã phải cao độ coi trọng. Ý có vẻ quên quan hệ giữa việc Cao Đông bị theo dõi và cải cách nhà máy cơ giới. Điều này làm Lý Trường Giang thầm than đúng là toàn cáo giả. Nhưng Trần Anh Lộc nói như vậy cũng là ám chỉ cục công an cần nghiêm túc điều tra, tức là chỉ cần có nghi ngờ là phải điều tra. Đây là đánh cuộc. Lý Trường Giang thở dài một tiếng. Trần Anh Lộc đây là nghiêng về phía Cao Đông. Việc mình báo cáo chuyện của nhà máy cơ giới, Trần Anh Lộc mặc dù không nói gì, nhưng Lý Trường Giang có thể nhận ra đối phương nghe rất chăm chú. Lão Điền, không nói nữa, chuyện này nhất định phải điều tra, nhưng điều tra như thế nào cũng là một nghệ thuật. Lý Trường Giang suy nghĩ một chút rồi quyết định. Việc cải cách nhà máy cơ giới liên quan đến sự ổn định xã hội của thị xã, bất cứ vấn đề gì cũng không thể nhìn một phía, phải nghiêm túc điều tra, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ví dụ việc người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa thì tôi thấy nó có không ít điểm nghi vấn, phải trao đó. Nhưng bởi vì bây giờ có hai công ty bên ngoài đến mua nhà máy cơ giới, cho nên khi điều tra không được công khai và mở rộng. Ý của tôi là bắt tay từ bên ngoài. Trước đó phân cục Hoài Châu cùng đại đội cảnh sát hình sự không phải đã điều tra một chút sao? Lợi dụng đầu mối này tìm được người, xác định mục tiêu rồi chờ thời cơ mà ra tay. Về phần người theo dõi thị trường Cao thì tôi đã hỏi, không cần người bảo vệ. Thị trường Cao xuất thân từ cảnh sát nên tôi cũng không thể miễn cưỡng. Lý Trường Giang do dự một chút rồi nói tiếp. Ý của thị trường Cao là lo hai công ty bên ngoài đến mua nhà máy cơ giới có biểu hiện lừa gạt, cho nên chúng ta cũng cần tra rõ tình hình hai công ty này. Điền Nhai và Võ Tiên Ba nhìn nhau. Cục trưởng Lý, điều tra thế nào? Thị trường Cao muốn điều tra tập đoàn Giao Hòa thì sao giấu được người? Sau khi Lý Trường Giang rời đi, Trần Anh Lộc bắt đầu suy nghĩ. Y biết Cao Đông nghi ngờ về việc tập đoàn Giao Hòa mua nhà máy cơ giới. Vì thế Cao Đông đã báo cáo với y và đề nghị để cơ giới An Vũ tham gia cạnh tranh. Sau khi Trần Anh Lộc đồng ý, Cao Đông mới liên lạc với An Đồ. Cao Đông nghi ngờ mặc dù không lý do, đều là suy đoán. Trần Anh Lộc cũng đánh giá kỹ tập đoàn Giao Hòa. Từ bên ngoài thì tập đoàn Giao Hòa phù hợp điều kiện của thị xã đưa ra hơn là cơ giới An Vũ. Cơ giới An Vũ đưa ra điều kiện rất khắt khe. Nếu làm như vậy thì thị xã phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hơn nữa chuyện vẫn do Khổng Kinh Nguyên thực hiện. Để cơ giới An Vũ tham gia cạnh tranh thì còn được, nhưng nếu nghiêng về phía cơ giới An Vũ thì không quá thích hợp. Hơn nữa Trần Anh Lộc cũng không quá đồng ý nhận yêu cầu của cơ giới An Vũ, trừ khi chứng minh tập đoàn Giao Hòa là lừa đảo. Có người theo dõi Cao Đông, chuyện nghe thì hư vô nhưng Trần Anh Lộc không dám coi nhẹ. Tác phong làm việc của Cao Đông quá đột xuất, đắc tội người là bình thường, nhưng nếu nói Cao Đông đã bị theo dõi mấy tháng thì rất nguy hiểm. Không chỉ là Cao Đông nguy hiểm, hơn nữa có nghĩa là người nào đó có ý đồ, nếu không sao phải làm như vậy. Vì thế Trần Anh Lộc mới ám chỉ Lý Trường Giang phải điều tra việc này. Cải cách nhà máy cơ giới vốn do bên chính quyền phụ trách, nhưng Cao Đông nói rất sắc bén. Một khi cải cách công ty nhà nước xuất hiện hỗn loạn, cuối cùng có hại là nhân viên nhà máy và đảng ủy chính quyền. Lợi ích kinh tế và hình tượng của đảng ủy chính quyền bị hao tổn là không thể chấp nhận. Nhưng Hà Châu Thành có vẻ coi trọng ý tưởng cải cách mà Khổng Kinh Nguyên đưa ra. Thu hút tập đoàn Giao Hòa là do một tay Khổng Kinh Nguyên thực hiện. Thoạt nhìn thì phù hợp điều kiện thị xã đặt ra, nhưng Cao Đông lại nghi ngờ tập đoàn Giao Hòa, cho rằng tập đoàn này không thể khiến nhà máy cơ giới duy trì phát triển liên tục, sợ rằng sau này tập đoàn Giao Hòa sẽ gặp nguy cơ lần hai. Trần Anh Lộc khá coi trọng điều này. Theo ý biết, biểu hiện của Cao Đông tại Ninh Lăng thì rất giỏi làm kinh tế. Có thể nói Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy thì không thể không có công của Cao Đông. Hơn nữa theo Trần Anh Lộc biết thì Cao Đông vẫn ủng hộ các công ty tư nhân phát triển, kiên quyết chủ trương đẩy các công ty nhà nước và lên kinh tế thị trường. Nhưng tại sao lại phản đối tập đoàn Giao Hòa là công ty tư nhân mua lại nhà máy cơ giới? Xem ra phải trao đổi với Cao Đông, hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, nhắc Cao Đông chú ý đúng mực, vì hắn mới là phó thị trưởng, Hà Chiếu Thành mới là thị trưởng. Đặng Hoa Minh được đóng dấu cao hệ, trên thực tế ý biết mình không phải như vậy. Cao Đông là phó thị trưởng thường trực, dù cần nhân viên cũng không coi trọng cán bộ cấp phòng như y. Y bây giờ đã từ cấp phó trưởng phòng lên được cấp trưởng phòng nhờ biểu hiện xuất sắc trong công tác thu hồi nợ. Công việc chỉ làm 3 tháng đã được như vậy, đó là sức ảnh hưởng của lãnh đạo. Bảo sao vô số người phấn đấu mãi để mong được lãnh đạo coi trọng. Trước đó mình ngồi trong cơ quan chỉ là bị bỏ xó, nhưng bây giờ ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình đã đổi khác. Võ Tiến Ba giao nghiệp vụ cho y thì cũng không có người khác. Hơn nữa cũng nói đó, có chuyện thì trực tiếp báo cáo với cục trưởng lý và giao hai nhiệm vụ. Một là chuyện người nhà của nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, hai là thị trường Cao bị theo dõi. Nhiệm vụ thứ nhất thì đơn giản, nhiệm vụ thứ hai hơi khó giải quyết. Mục tiêu mơ hồ, hơn nữa không nói đó yêu cầu cụ thể thì làm như thế nào? Một loạt vấn đề này Võ Tiên Bà không đưa ra câu trả lời, chỉ bảo mình theo tình hình mà làm, có gì không đó có thể hỏi thị trường Cao. Đặng Hoàng Minh biết đây là Võ Tiên Bà đun đầy trách nhiệm. Thị trường Cao là phó thị trường thường trực, lại không phụ trách mảng công an, mình dựa theo đó mà làm thì xảy ra chuyện ai gánh? Không thể là thị trường Cao, đó là Võ Tiên Ba, Điền Nhai hay Lý Trường Giang. Lý Trường Giang biết mình không có lựa chọn, sau khi mình được đề bạt lên vị trí này thì y biết mình không thể từ chối. Chẳng qua y cũng thỏa mãn, không phải vì lên bậc mà được trọng dụng trong đội cảnh sát hình sự. Võ Tiên Ba cũng được, để mình tùy tiện chọn ba người, còn có thể điều động hai phân cục Hoài Châu cùng Khánh Châu. Ngoài xe mình đi còn điều một xe Zeta để thực hiện nhiệm vụ. Đặng Hoa Minh không biết đây có phải sức ảnh hưởng của Cao Đông tạo thành hay là Lý Trường Giang chuyên môn dặn dò. Câu dặn cuối cùng của Võ Tiên Ba khá nhiều hàm ý. Chuyện này chỉ cục trưởng Lý, cục trưởng Điền và y biết. Lời này rõ ràng bảo y không được để lộ. Xem ra mình cần gặp thị trường Cao mới được. Không có đầu mối rõ ràng thì khó xử lý. Đặng Hoa Minh không sợ phá án, nhưng những từ ngữ ẩn ý thì không hiểu cho mấy. Nếu mình đã được chụp mũ cao hệ thì cứ làm tròn bổn phận. Khi Đặng Hoa Minh đến thì Cao Đông đang xem tài liệu. Đặng Nhật Hiền cho hắn không ít tin tức có lợi. Đây là sức ảnh hưởng của quan hệ, không phải hắn mới tới là có được. Nhà máy cơ giới 3 năm trước nhập khẩu dây chuyền sản xuất đắt tiền, tình hình vốn tốt, còn thường xuyên mời nhân viên kỹ thuật nước ngoài đến dạy. Nhưng chất lượng sản phẩm của nhà máy cơ giới lại không tốt, hay để cho công nhân mới làm, nghe nói cũng làm cho thiết bị hư hao nghiêm trọng. Chất lượng sản phẩm có vấn đề, thu tiền hàng cũng khó khăn là nguyên nhân chính khiến nhà máy cơ giới suy sụp. Chu Đức Siêu làm giám đốc nhà máy cơ giới nhiều năm mà không nghe không hỏi, không có biện pháp xử lý mạnh mẽ, kéo dài mấy năm liền khiến hạng mục nợ đã trên 50 triệu, trong đó có trên 30 triệu coi như tiền chết.

thị trường cao bị theo dõi, vậy cục trưởng Lý có thái độ gì? Võ Tử Sam nhíu mày. Võ Tiên Ba nhìn em gái rồi nói: Tử Sam, sao em lại hứng thú với việc này vậy? Không có gì, em và thị trường cao tiếp xúc nhiều trong công việc, em thấy thị trường cao rất được, có khí phách trong công việc, dám làm dám chịu. Võ Tử Sam nói xong liền lấy tay khẽ vén tóc lên. Võ Tiên Ba có chút lo lắng, ý biết thói quen này của em gái chính là biểu hiện nói dối hoặc mất tự nhiên. Em gái y có tính cách mạnh mẽ, nhưng đừng có mà có quan hệ không rõ ràng với thị trường cao. Ánh mắt của Võ Tiên Ba làm tim Võ Tử Sam đập rất mạnh, mặt hơi nóng lên. Võ Tử Sam không nhịn được mà trừng mắt nhìn. Anh dùng ánh mắt gì nhìn em thế? Không có gì, thị trường cao cùng thị trường khổng là thần tiên đánh nhau, người bình thường bị hại, anh coi như bị kẹp vào rồi. Có gì chứ, cục trưởng Lý bảo làm sao thì làm như vậy, chẳng lẽ còn trách được anh? Chuyện cải cách nhà máy cơ giới thì em cũng biết, bây giờ có hai công ty muốn mua nhưng hình như chưa đàm phán xong về điều kiện. Đâu đơn giản như em nói, chuyện bên cơ quan công an trong lúc nhất thời không thể nói rõ, tóm lại không thể đắc tội ai. Cục trưởng Lý là cục trưởng nên một số việc không tiện ra mặt. Anh, đây là em nhắc anh, thị trường cao có năng lực rất lớn, lai lịch sâu, lại còn trẻ nên tiền đồ không thể xác định. Anh tốt nhất suy nghĩ kỹ là chuyện thị trường cao phân công thì làm cho tốt, có thành tích thì sau này anh còn có câu trả lời. Võ Tử Sam, ý của em là có thể đắc tội thị trường khổng cùng bí thư Lưu? Võ Tiến Ba hừ một tiếng. Lưu Liên Sương cũng dính vào à? Võ Tử Sam có chút giật mình. Khó nói. Anh, em nói rồi, chuyện thị trường cao yêu cầu thì anh phải nhảy lên, đi theo y sẽ tốt chứ không hại. Anh nghĩ xem, người chưa đầy 30 đã làm phó thị trường thường trực ở tỉnh An Nguyên, thậm chí cả nước có mấy người. Cao Đông đúng là làm cho Lý Trường Giang gặp khó khăn. Khi Đặng Hoa Minh nói là ý của Cao Đông với Lý Trường Giang, Lý Trường Giang liền cảm thấy rất khó xử. Không tiếp chiêu thì đắc tội Cao Đông. Hơn nữa nếu cải cách nhà máy cơ giới theo phương án mà Khổng Kính Nguyên đưa ra, sau này nếu có chuyện gì thì không chừng Cao Đông sẽ gây khó dễ cho mình. Hơn nữa theo kinh nghiệm thì Lý Trường Giang cảm thấy việc này có chuyện. Nếu làm theo ý của Cao Đông thì bản thân Mã Cam Sương không sao, nhưng động một sẽ dính nhiều người. Cao Đông đã nói nếu đã làm thì phải đánh ngã Mã Cam Sương, làm cho hắn cả đời không trỗi dậy được. Hơn nữa mục đích chính là muốn từ Mã Cam Sương mà lấy tin tức bên nhà máy cơ giới. Nhưng Mã Cam Sương nhiều năm như vậy muốn khai là dễ sao? Nếu Mã Cam Sương không khai, kẻ sau lưng hắn cũng không phải kém cỏi. Mã Cam Sương bớt nhiều tiền ra như vậy thì cũng không phải vu vơ. Ngay cả cục công an thị xã cũng có không ít người quan hệ tốt với hắn. Chuyện này liên quan đến tự do cả đời của Mã Cam Sương thì sẽ có không ít người ra mặt nói giúp hắn. Hắn khai thì không sao, hắn không khai sẽ gặp áp lực cực lớn. Điền Nhai, Võ Tiên Ba còn có Đặng Hoa Minh đều chú ý đến sắc mặt của Lý Trường Giang. Đặng Hoa Minh không dám lên tiếng, y biết lần này cục trưởng Lý gặp chuyện khó, ăn không được, ném không được. Lão Điền, anh thấy sao về việc này? Lý Trường Giang suy nghĩ mãi mà không thể có quyết định. Động tác lớn như vậy thì bên đảng ủy chính pháp nhất định sẽ biết, Lưu Liên Sương nhất định sẽ hỏi mình trả lời ra sao. Cục trưởng Lý, chuyện này rất mạo hiểm, Mã Cam Sương làm đen nhiều năm như vậy, có quan hệ rộng ở Hoài Khánh, chúng ta hạ quyết tâm xử lý y thì cũng không dám chắc chuyện không lộ ra. Điền Nhai lấy lùi làm tiến. Chẳng qua nếu cục trưởng đã quyết tâm thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt việc này. Tiến Ba, anh thì sao? Lý Trường Giang nhìn sang Võ Tiến Ba. Võ Tiến Ba là lão luyện trong ngành này nên chắc sẽ có ý kiến hay. Cục trưởng Lý, tôi thật ra thấy đây là cơ hội. Võ Tiến Ba nói làm ba người đều nhìn tới. Ngay cả Đặng Hoa Minh cũng có chút ngạc nhiên vì biểu hiện không giống bình thường của đại đội trưởng. Khi tôi làm phó đội trưởng phụ trách mảng hành động đặc biệt thì nghe không ít phản ánh về tình hình ở nhà hàng Xích Nham. Sở công an cũng chuyển thư tố giác xuống, nhưng lúc ấy chỉ điều tra qua loa mà không có hiệu quả gì. Công ty thu mua phế liệu của y vẫn có những đồ không có nguồn gốc. Tôi nghi ngờ mấy vụ ăn trộm cắp lớn đều đưa tới đây tiêu thụ. Năm ngoái khi tôi tới bên pháp chế thì biết có vụ án trộm thiết bị của nhà máy cơ giới cơ khí nặng. Một phần tài liệu phản ánh là công ty thu mua phế liệu của Mã Cam Sương nhận tiêu thụ tang vật. Tôi đã chuyên môn nhắc nhở đội phá án, nhưng sau đó không có kết quả. Chỉ cần hãng quyết tâm thì không thể không điều tra ra. Về phần công ty vận chuyển của y thì bên ngoài có phản ứng rất mạnh. Mấy công trình vận chuyển phế thải thì y đều dùng thủ đoạn phi pháp mà đạt được. Chuyện này đội vẫn đang thu thập chứng cứ, chỉ là nhân chứng không muốn ra mặt nên khá khó xử. Võ Thiên Ba nói làm Lý Trường Giang, Điền Nhai có chút ngạc nhiên. Bọn họ còn tưởng Võ Thiên Ba không muốn nhận việc này. Được, xem ra anh cũng đã chú ý tới Mã Cam Sương từ trước. Hắn ở Hoài Khánh lâu như vậy, muốn động hắn thì rất mạo hiểm. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà không dám động hắn. Đúng như anh nói, đây là cơ hội. Thấy Lý Trường Giang đã hạ quyết tâm, Điền Nhai cũng biết mình không thoát phần nên nói: Cục trưởng Lý, nếu đã hành động thì phải cân nhắc tìm lý do thích hợp. Bí thư Lưu nhất định sẽ hỏi, hơn nữa cũng gây áp lực. Chúng ta lại không thể mang thị trường cao ra. Ý của anh là Sở Công an không phải yêu cầu chúng ta tăng cường chỉnh đốn thị trường xây dựng sao? Hình như công ty vận chuyển của Mã Cam Sương cũng bị tố cáo lên tận tỉnh và Sở Công an đã chuyển về. Phó Giám đốc Hầu đã yêu cầu nghiêm túc điều tra và báo cáo kết quả, đó là một lý do. Điền Nhai suy nghĩ một chút rồi nói: Ý của tôi là báo cáo với Bí thư Trần. Chúng ta không đề cập tới công ty của ai, mà chỉ nói thị trường xây dựng rất loạn, Sở Công an liệt Hoài Khánh vào trọng điểm phải xử lý, cục chuẩn bị có hành động. Nếu Bí thư Lưu hỏi thì nói Sở Công an điểm danh Bí thư Trần phân công. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Lý Trường Giang một khi đã quyết định thì trở lại sự kiên quyết như hồi còn làm Bí thư Huyện ủy. Tiến Bà, chuyện này giao cho bên đội cảnh sát hình sự thực hiện. Lão Đặng phối hợp với anh, đại đội nhất định phải cẩn thận, chọn người cẩn thận, không được có thể lấy người từ các phân cục bên dưới. Ngoài ra làm như thế nào thì các anh tự cân nhắc, tìm hiểu rõ và ra tay ngay. Cao Đông đi ngang qua nhà hàng Xích Nham thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang lấp lánh ánh đèn. Mấy cảnh sát vũ trang đang lập một đạo cảnh giới ngăn không cho người vào trong. Xung quanh đầy dân chúng đang chỉ trỏ bàn tán. Xe đi qua cũng chạy chậm lại. Cao Đông cũng cố ý hạ cửa sổ xe xuống nghe một chút tình hình. Cục công an ăn gan hùm hay sao mà dám động đến nhà hàng của Mã Tam Gia? Đây còn không phải là động sao? Bảo sao Mã Tam Gia lại không lộ mặt? Nói chuyện nhỏ thôi, đừng tự chuốc phiền phức. Mấy người đang nhỏ giọng bàn tán, đột nhiên đám người trở nên sao động. Cao Đông dừng xe rồi thò cổ ra ngoài xem. Các xe khác cũng dừng lại. Một đám cô gái ăn mặc thiếu vải bị cảnh sát áp giải ra. Thấy nhiều dân chúng bên ngoài như vậy, liền vội vàng buông tóc che mặt hoặc đưa tay lên che mặt. Xe áp tải đầy phụ nữ, cả đồng thấy một ả đang bị hai nữ cảnh sát đẩy lên mà vẫn không ngừng la mắng đòi gọi điện. Xem ra lần này cục công an đã chuẩn bị khá đầy đủ. Mấy điểm đồng loạt ra tay, Lý Trường Giang đã hạ quyết tâm. Cả đồng rất hài lòng. Theo dòng xe chuyển động, cả đồng cũng lên đường vào trụ sở cục công an Hoài Khánh. Cả đồng cảm nhận không khí hơi căng thẳng. Đội cảnh sát hình sự không nằm chung ở đây mà nằm ở tòa nhà 3 tầng phía sau. Trong bãi đỗ xe hầu hết là xe Santana cùng xe Zeta đã cũ. Ngoài ra cũng có một hai xe Audi Camry, chắc là lấy xe của đám buôn lậu. Lão Điền, thế nào rồi? Cả đồng vừa lên lầu thì gặp phó cục trưởng Điền Nhai. Mọi người đang thẩm vấn, bắt được 3 người tham gia đe dọa người nhà nhân viên nhà máy cơ giới. Trong 3 người có 2 người đã khai, nhưng bọn họ chỉ nói được một người tên Triệu Lão Ngũ thuê. Điền Nhai cùng Cao Đông lên tầng 3 và vào phòng họp nhỏ. Triệu Lão Ngũ là ai? Triệu Lão Ngũ là một đàn em đắc lực của Mã Cam Sương, chủ yếu phụ trách bên công ty thu mua phế liệu, cũng là kẻ hay vào tù đã tội. Mấy người Lão Đằng đã dẫn người đi bắt y, nhưng có lẽ bắt thì cũng không nhận. Hơn nữa nếu không đùn đẩy được thì y cũng sẽ nhận hết trách nhiệm vào mình mà không bán đứng Mã Cam Sương. Bọn họ biết chỉ cần Mã Cam Sương còn thì bọn họ sẽ sống. Mã Cam Sương mà đi thì bọn họ cũng không còn hy vọng gì. Cao Đông gật đầu ngồi xuống. Đó là tất nhiên. Đám người đã vào tù đều có kinh nghiệm chống đối thẩm vấn. Thị trường Cao, vấn đề nằm ở chuyện nhà máy cơ giới không có hậu quả gì. Y nếu chết không thừa nhận thì chúng ta cũng không có biện pháp. Điền Nhai thở dài nói: Bây giờ phải xem có thể đột phá từ công ty phế liệu kia không. Đây là mảng Triệu Lão Ngũ phụ trách. Chỉ cần đột phá được thì tội danh của y sẽ xác định, không sợ y nhảy loạn. Lão Điền, có áp lực gì không? Cả đồng thấy mặt Điền Nhai đang nặng nề và không ngừng hút thuốc nên hỏi. Thị trường Cao, không có áp lực là nói dối. Bản thân Mã Cam Sương không là gì nhưng dính dáng không ít người. Nếu như bên trên không ai khiêng được thì chúng tôi vừa bị mắng còn đắc tội người, sau này đều ăn cơm trong chính quyền, ngẩng đầu cúi mặt đều thấy, khó tránh khỏi đôi khi nhờ đến người. Điền Nhai lắc đầu. Tôi hiểu, cho nên tôi mới nói phải làm thật tốt. Cao Đông nhìn đồng hồ mà nói. Bắt riêng Triệu Lão Ngũ thì sợ không được. Y chỉ là kẻ bán mạng làm thuê mà thôi. Mã Cam Dương có thể thoát tội không? Thị trưởng Cao, nghe nói ngài cũng từng làm cảnh sát, ngài cũng biết muốn hình thành thì phải có đủ chứng cứ. Chỉ riêng khẩu cung của một hai người là không ăn thua. Nếu chứng cứ không đầy đủ thì chỉ có thể thả người. Điền Nhai cười khổ nói. Hừ, anh mà không ép y khai được thì nhiều chuyện không để đó. Y ở bên ngoài và ở bên trong là khác, sức ảnh hưởng cũng khác hẳn. Cả đồng không đồng ý quan điểm của Điền Nhai. Anh mà bắt được Mã Cam Sương thì sẽ có nhiều người nghĩ đảng ủy, chính quyền thị xã thực sự làm. Phải có chứng cứ thì mới dám làm như vậy. Nhiều chuyện vốn không đó thì sau sẽ trồi lên mặt nước. Nếu Mã Cam Sương vẫn ở ngoài dương nanh múa vuốt, dân chúng sẽ cảm thấy chuyện này có vấn đề thì sao dám đi tố cáo y. Điền Nhai cũng phải thừa nhận lời Cao Đông đang nói là thật. Chuyện phi thường cũng phải dùng thủ đoạn phi thường, thắng bại mới là thứ luận anh hùng. Chỉ cần có thể làm xong thì không cần biết anh dùng cách nào cũng là thành công. Điện thoại của Điền Nhai vang lên. Ờ, bắt được bốn đôi đang mua bán mại dâm ư? Ừ, con cái hít ma túy. Mã Cam Sương không có ở đó à? Là tình nhân của y. Ờ, tôi biết rồi, lập tức ghi thành tài liệu, mời ban pháp chế đi theo, tạm giam hết. Đúng, chú ý đề phòng bọn chúng mớm cùng nhau. Lão Điền, nhà hàng Xích Nham xong rồi chứ? Cả đồng cũng đoán được bên kia gọi tới. Hiền Trưng bắt được bốn đôi mua bán dâm, còn cả người hút thuốc phiện coi như thành công. Chẳng qua nơi này muốn do tình nhân của Mã Cam Sương quản lý, còn phải đợi thẩm vấn. Điền Nhai biết vụ án như thế này có tính có gián, phải xem kẻ bị bắt khai ra sao. Khổng Kinh Nguyên nhận được điện thoại mà rất giật mình. Y cố gắng muốn đứng vững nhưng đầu óc mơ hồ. Người phụ nữ bên cạnh vội vàng đỡ lại nhưng lại bị hắn vung tay đuổi. Cút! À, phụ nữ hoảng hốt mặc váy ngủ, cầm đồ lót và cặp đồ rồi vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Khổng Kinh Nguyên cảm thấy giọng mình thoáng cái trở nên khàn đục. Rốt cuộc là sao? Anh không phải có nhiều người ở cục công an sao? Còn mẹ nó chứ, Lý Trường Giang là thằng chó, dẫn đội đều là người của đội cảnh sát hình sự, đều người toàn bên phân cục Khánh Châu. Tôi hỏi không ít người, bọn họ không biết việc này. Đầu bên kia tức giận nói. Thằng chó Lý Trường Giang nhất định là nhắm vào tôi. Tôi muốn liều mạng với chúng. Dư Lâm không biết sao? Khổng Kinh Nguyên cố gắng lấy bình tĩnh mà nói. Mã Cam Sương xong đời đã là gì? Vấn đề nằm ở chỗ cải cách nhà máy cơ giới đang vào giai đoạn cuối cùng. Hà Châu Thành đã đồng ý để tập đoàn Giao Hòa mua lại, tuần sau có thể sẽ ký kết. Có thể nói thắng lợi đang ngay trước mặt, chỉ cần ký hợp đồng thì mọi thứ sẽ xong. Thật lòng mà nói, Mã Cam Sương có xong đời cũng không ảnh hưởng tới cải cách nhà máy cơ giới. Nhưng Khổng Kinh Nguyên biết Lý Trường Giang không to gan như vậy, không có người sau lưng xui khiến thì sao dám làm. Trần Anh Lộc có thể, nhưng không quá lớn. Với sự gian xảo của Trần Anh Lộc thì chuyện này không dễ dàng tỏ thái độ. Đàm Lập Phong càng không thể, vì đối phương không đó về việc cải cách nhà máy cơ giới, cũng không thể xen vào. Chỉ có Cao Đông, cũng chỉ hắn mới dám làm như vậy. Dư Lâm lên tỉnh chưa về, tôi vừa gọi điện, y lập tức sẽ về. Mã Cam Sương bên kia rất lo lắng nói. Không ca, chuyện này anh phải giúp tôi một chút. Tôi giúp anh, bây giờ tôi giúp như thế nào? Khổng Kinh Nguyên rất tức giận nói. Mình đã sớm nhắc Mã Cam Sương đừng dính vào mấy trò đó, đi vào đường ngay còn thích giở trò. Bên công ty vận chuyển mình đã giúp hắn như thế còn chưa đủ sao? Còn muốn nhận tất cả công trình, không cho người ta ăn chút nào sao? Bên công ty phế liệu thì không cần phải nói, sợ vấn đề càng lớn hơn nữa. Nghĩ vậy, Khổng Kinh Nguyên cũng có chút lo lắng. Nếu như không phải không tìm được người thích hợp để áp chế đám ngoan cố của nhà máy cơ giới, Khổng Kinh Nguyên cũng không muốn Mã Cam Sương xen vào việc này. Anh gọi cho Lưu Liên Sương chưa? Khổng Kinh Nguyên dần dần bình tĩnh lại. Mã Cam Sương đầu tiên chạy khỏi Hoài Khánh. Chuyện nhà máy cơ giới phải tiếp tục đẩy nhanh. Chỉ cần cải cách nhà máy cơ giới thành công thì mọi việc sẽ dễ nói. Để Mã Cam Sương ở ngoài nửa năm là xong. Bên này mình và Lưu Liên Sương sẽ dần giải quyết. Gọi rồi nhưng bí thư Lưu không nghe. Không biết có phải uống nhiều nên say không? Mã Cam Sương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đúng lúc quan trọng mà những người này đều sợ sệt. Có phải không phải muốn mình chết sao? Đừng có đẩy mình tới đường cùng, nếu không tất cả đều chết. Cam Sương, anh đừng lo quá. Tôi vốn nhắc anh rồi, đừng làm mấy chuyện vi phạm pháp luật mà anh không nghe. Khổng Kinh Nguyên một bên an ủi, một bên suy nghĩ. Tôi thấy như thế này, anh đang ngoài tránh một chút. Tôi biết anh có bố trí ở bên ngoài, chuyện không phải phân biệt nặng nhẹ. Chúng ta xử lý xong việc nhà máy cơ giới, sau đây ký kết là xong. Khổng ca, anh nói cũng như không. Tôi bây giờ đã như vậy mà còn không phải chuyện gấp à? Mã Cam Sương lạnh lùng nói. Cam Sương, chuyện nhà máy cơ giới không phải có một phần của anh sao? Hộ chiếu anh đã cầm, tiêu hóa hết nhà máy cơ giới chỉ là 1-2 năm, chúng ta có thể bay cao bay xa. Hơn nữa bây giờ đã như thế, chuyện của anh là rất rõ ràng thì sao có thể giải quyết ngay được? Khổng Kinh Nguyên thản nhiên nói. Anh yên tâm, có tôi và lão Lưu thì bọn chúng chỉ cần không tìm được anh là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Anh em của anh nếu không khai thì không phải đơn giản sao? Khổng ca, tôi tin anh một lần. Tôi đang ngoài tránh một chút, nhưng phải cho tôi thời gian chính xác. 1 tháng, 3 tháng, nửa năm hay 1 năm? 1 tháng là không được, tốt nhất là nửa năm. Tôi sẽ hoạt động một chút. Lão Lưu cũng là bí thư đảng ủy chính pháp, đàn em của anh dính vào việc đó, nó lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, phải xem làm như thế nào. Chỉ cần cắn chặt miệng không thừa nhận là không sợ. Anh đang ngoài tránh một chút, trong thời gian này tốt nhất đừng gọi điện, chờ tuần nữa anh gọi. Đám cục công an chỉ có thể tạm giam một thời gian, không điều tra được sẽ phải thả người ra. Được, tôi nghe anh. Khổng ca, chúng ta buộc vào một sợi dây, tôi không thoát, anh cũng không thoát được, phải không? Mã Cam Sương nói với giọng uy hiếp. Tôi tốt, mọi người đều tốt, nếu không thì... Một đêm không ngủ, nhưng Cao Đông cũng không quá mệt. Triệu Lão Ngũ đã không thể chạy thoát. Cục công an bố trí khá hoàn hảo. Trong kho của công ty phế liệu đã thu được hơn 200 tấn thép vuông, giá trên 100.000 tệ. Căn cứ phân tích nhất định đến từ nhà máy cơ khí nặng Trung Nam, đây đều là những thứ nửa mới nửa cũ, cũng có thể sử dụng thì sao lại thành sắt vụn như vậy? Kiểm tra sổ sách của công ty thì không có ghi chép gì về số sắt này. Tất nhiên nó có lai lịch đáng nghi, mà khi liên lạc với nhà máy Trung Nam lại thấy không có quá nhiều thép vuông bị trộm. Điều này làm đội cảnh sát hình sự rất ngạc nhiên. Chẳng qua bọn họ đã nhanh chóng tìm được điểm đột phá. Một nhân viên làm thuê của công ty phế liệu phản ánh từng thấy một xe ô tô chạy tới kho và chuyển thép xuống. Căn cứ đầu mối, cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm được lái xe tải kia. Vừa thấy cảnh sát hình sự tới, lái xe mặt mày tái mét và nhanh chóng khai ra rằng nhân viên trong nhà máy cùng với bảo vệ câu kết để bán thép ra ngoài. Cảnh sát liền hành động cả đêm, chỉ vừa tối liền bắt 7 kẻ tình nghi trộm thép, và một tổ khác cũng gọi thêm 2 kế toán của nhà máy này đến lấy được chứng cứ quyết định. Căn cứ theo lời khai thì Triệu Lão Ngũ không chỉ là người tiêu thụ đồ ăn cắp mà còn là người chủ mưu và kế hoạch. Y tự mình bố trí làm như thế nào để trộm linh kiện và sắt thép, sau đó lợi dụng bảo vệ dẫn một tên bảo vệ ngoài cửa rời đi để xe tải chạy ra. Mấy vụ án này kéo dài hơn 2 năm, số sắt thép thu mua được dự tính cũng trên 100 tấn, có giá trên 500.000. Phá được vụ án này làm Cao Đông rất vui mừng. Nhưng quan trọng nhất là vụ án này có thể bao chặt lấy Triệu Lão Ngũ. Mặc dù chỉ là khẩu cung, nhưng căn cứ chứng cứ nắm giữ thì cũng đủ để hình thành một dây chuyền để bao chặt lấy y. Có những điều này để đột phá và khiến Triệu Lão Ngũ khai ra sẽ dễ hơn nhiều. Nếu không, y cứ ngậm miệng việc mình đe dọa người nhà nhân viên nhà máy cơ giới, không khai Mã Cam Sương ra thì vấn đề sẽ khó có thể tiếp tục. Đến khi trời sáng, Cao Đông mới ra khỏi phòng hội nghị thì gặp Đặng Hoa Minh, hai mắt tuy đỏ bừng nhưng đầy hưng phấn. Cả hành động do Võ Tiến Ba tổ chức, nhưng người chỉ huy ở hiện trường lại là Đặng Hoa Minh. Lần này y đã đạt được thành quả không nhỏ. Cao Đông thấy xung quanh không có ai, liền kéo Đặng Hoa Minh vào phòng họp. Lão Đặng, sau đây anh định làm gì? Cái này phải xem ý đồ của lãnh đạo. Chỉ riêng vật chứng đã là con số lớn, không ai có thể bao che được. Hơn nữa nhà máy Trung Nam là nhà máy trực thuộc tỉnh, nếu muốn bọn họ ngậm miệng là không dễ. Đặng Hoa Minh khẽ cười nói. Nhà hàng Xích Nham thì vừa nặng vừa nhẹ, chủ yếu xem người làm chứng và người bị hại có thái độ như thế nào. Nếu bọn họ kiện cáo nhiều thì chuyện này phải tra tiếp. Cao Đông đương nhiên hiểu ý của Đặng Hoa Minh. Mấy chuyện này chủ yếu là do khẩu cung mà hình thành chứng cứ, mà khẩu cung của mấy nhân vật quan trọng kia là rất cần thiết, phải lập tức làm xong mới được. Chỉ có bên công ty phế liệu là làm khá tốt, một buổi tối đã bắt hết những người cần bắt. Chứng cứ cũng đầy đủ, chỉ cần điểm này cũng đủ để khiến Triệu Long Ngũ bị tù chung thân. Bây giờ xem đối phương cứng miệng đợi đến bao giờ mà thôi. Lão Đằng, vụ án này giao cho anh, tôi tin anh có biện pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa còn phải nhanh. Cao Đông không nói nhiều. Có gì cần thì gọi cho tôi. Ba công ty lớn của Mã Cam Sương trong nháy mắt đã bị đánh úp. Điều này tạo thành chấn động rất lớn ở Hoài Khánh. Đối với dân chúng bình thường của Hoài Khánh mà nói, sức ảnh hưởng của nó thậm chí còn lớn hơn cả vụ án Cổ Diệu Hoa mang tới. Dù sao, tin tức quan chức ngã ngựa không quá nhiều người biết, nhưng Mã Cam Sương lại khác. Là một trong ba người nổi tiếng ở Hoài Khánh, anh có thể không biết bí thư thị ủy, thị trưởng là ai, nhưng anh không thể không biết Mã Cam Sương là ai. Ai cũng không biết Mã Cam Sương bị diệt có nguyên nhân gì, nhưng rất nhanh có lời đồn đã truyền ra. Mã Cam Sương làm mất lòng phó thị trưởng thường trực Cao Đông, hơn nữa còn nói cả việc Cao Đông gặp sự đối xử lạnh nhạt ở nhà hàng Xích Nham. Trong đợt thu hồi nợ vừa rồi cũng bị Mã Cam Sương làm khó dễ nên cuối cùng mới có thể thu được nợ. Hai chuyện này làm Cao Đông rất tức giận, cho nên mới quyết định xử lý Mã Cam Sương. Đối với việc thế lực của Mã Cam Sương bị ngã, làm cho nhiều người lên tiếng ủng hộ, nhưng cũng có không ít câu hỏi đặt ra. Chính là bản thân Mã Cam Sương không bắt được, chuyện này rốt cuộc có xử lý tốt được hay không là phải xem khí phách của thị ủy, ủy ban Hoài Khánh. Tất nhiên Mã Cam Sương nhận được điện thoại nên mới kịp thoát khỏi nhà trước 5 phút khi người của Cục Công an ập vào bắt giữ. Nói cách khác, khi cảnh sát có hành động thì Mã Cam Sương nhận được tin tức mà thoát. Thanh tra Cục Công an thị xã đang nhanh chóng triển khai điều tra rõ vụ việc này. Chẳng qua làm Cao Đông có chút ngạc nhiên chính là sáng hôm sau trong hội nghị thường trực ủy ban thì lại rất bình thường. Hà Chiếu Thành chỉ hỏi qua Lý Trường Giang về tiến triển vụ án, cũng không hỏi nhiều. Mà Khổng Kính Viên thậm chí không hỏi gì, giống như Mã Cam Sương không có quan hệ gì đối với y vậy. Nhưng trong việc nhanh chóng ký kết hiệp định cải cách nhà máy cơ giới thì Khổng Kính Viên vẫn giữ thái độ kiên quyết và được Hà Chiếu Thành toàn lực ủng hộ. Cả đồng cũng cảm thấy được vấn đề mấu chốt. Tất nhiên là Khổng Kính Nguyên đã chuẩn bị tư tưởng. Thậm chí Mã Cam Sương bị diệt cũng không ảnh hưởng đến việc y đẩy mạnh việc này. Chẳng qua hắn bây giờ không tìm được lý do thích hợp ngăn cản tập đoàn Giao Hòa mua lại nhà máy cơ giới. Cơ giới An Vũ đã từ chối đàm phán. Bọn họ cho rằng căn cứ theo đánh giá về tài sản cố định của nhà máy cơ giới thì giá cả mà Ủy ban Thị xã Hoài Khánh đòi là không thể chấp nhận. Xem ra Khổng Kinh Nguyên hạ quyết tâm muốn đưa nhà máy cơ giới cho tập đoàn Giao Hòa. Hừ, Toàn Hữu, tôi có thể khẳng định đây là cái bẫy. Cờ Đồng đi quanh phòng mà nói. Anh biết không, tôi đã thấy mấy đại biểu của tập đoàn Giao Hòa, trong đó có hai người tôi gặp đợt Tết, bọn họ lúc ấy đi cùng Khổng Kinh Nguyên. Quế Toàn Hữu nói. Nhưng điều này có thể nói rõ cái gì? Tập đoàn Giao Hòa này vốn do thị trường Khổng giới thiệu tới, y quen là bình thường. Hơn nữa từ phương án và hợp đồng đặt ra thì không có mấy vấn đề. Duy nhất chính là các điều khoản khá mơ hồ, nhưng nó không quá quan trọng. Tất cả đều là do chính quyền thị xã chứng thực mà thôi. Tôi nói chính là thị trường Khổng tiếp tục phụ trách mảng công nghiệp mà thị trường Hà cưỡi hổ khó xuống nên phải tiếp tục đẩy mạnh. Nếu đã ký kết thì tập đoàn Giao Hòa có thể dùng thủ đoạn mà ép chính quyền phải giúp bọn họ. Ví dụ như vấn đề đất, vay vốn ngân hàng, thị trường Hà là người muốn mặt mũi. Cải cách là do một tay y xúc tiến nên không muốn nhà máy cơ giới một lần nữa rơi vào khó khăn. Mà trong hợp đồng cũng có điều khoản chính quyền toàn lực ủng hộ, không chừng nó sẽ biến thành những thứ có lợi cho tập đoàn Giao Hòa. Cả đồng đập bàn mà nói. Đúng, tôi lo chính là điều này. Khổng Kinh Nguyên đã lộ đầu ra, đưa ra ý kiến vì tạo không gian phát triển lớn hơn nữa cho nhà máy cơ giới nên đề nghị sau này cân nhắc di dời nhà máy cơ giới. Chính quyền thị xã có thể ủng hộ về đất. Hừ, vậy còn khu đất kia thì sao? Dùng vào sản xuất công nghiệp hay là nhà thương mại? Tôi dám cá bọn họ đã sớm tính kỹ. Bây giờ quan trọng nhất là có thể ngăn cản được việc ký kết hợp đồng không? Quế Toàn Hữu nói. Làm như thế nào ngăn cản? Cả đồng hỏi lại một câu. Không phải không có biện pháp, nhưng từ thị xã là khá khó khăn. Nếu như... Cả đồng hiểu ý rồi gật đầu. Ân Cảnh Tùng nhìn vào văn bản mà Ủy ban Kỷ luật Tỉnh ủy gửi xuống và bức thư tố cáo mà Ủy ban Kỷ luật nhận được. Xem ra việc cải cách nhà máy cơ giới càng lúc càng lớn chuyện này khó giải quyết. Nội dung rất đơn giản, tố cáo việc khống chế tài sản nhà máy cơ giới có chuyện. Nhà máy đã câu kết với bên kiểm toán để định giá thấp nhà máy, đồng thời cũng tố cáo việc lãnh đạo nhà máy câu kết với khách hàng nhằm làm chậm việc thanh toán tiền hàng. Tiền thu về cũng không đưa vào sổ sách, lãnh đạo nhà máy tự nuốt khiến tài sản quốc gia bị tổn thất nặng nề. Cái mũ này rất lớn, cũng đưa ra không ít chứng cứ. Vấn đề nằm ở chỗ, bây giờ sắp ký hợp đồng về việc cải cách thì sự phản ánh này khá đột ngột, theo lý thuyết việc này không cần để ý. Trước đó Ủy ban kỷ luật đã tham gia điều tra việc cải cách nhà máy cơ giới nhưng không tra ra điều gì. Nhưng Ân Cảnh Tùng không thể không coi trọng việc này. Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Liêu Vĩnh Đào tự mình đưa ra ý kiến yêu cầu Ủy ban kỷ luật Hoài Khánh phải cao độ coi trọng, nhất là bây giờ vấn đề cải cách công ty nhà nước đang rất nóng thì càng phải đối đãi cẩn thận. Một nguyên nhân khác là Ân Cảnh Tùng cũng thấy một chi tiết, đó là cùng ngày Liêu Vĩnh Đào ghi ý kiến vào đơn tố cáo, Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng thông báo đến Ủy ban kỷ luật Hoài Khánh lên nhận thư này về. Hơn nữa Chánh văn phòng Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng chuyên môn gọi cho y. Chi tiết nhỏ này làm Ân Cảnh Tùng phải suy nghĩ rất kỹ. Điều này nói rõ Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rất coi trọng. Nhưng nếu muốn điều tra thì nhất định không thể chỉ từ mấy vấn đề trước đây mà làm, như vậy sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa bây giờ sắp ký kết hợp đồng thì Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà sẽ thấy như thế nào? Ân Cảnh Tùng đứng lên đi qua đi lại cân nhắc xem nên xử lý việc này như thế nào. Không thể ỉm chuyện lại đi, mặc kệ Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà nghĩ như thế nào, Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã gửi xuống, chủ nhiệm Liêu đã yêu cầu nghiêm túc điều tra thì nhất định phải tra. Ân Cảnh Tùng cầm đơn tố cáo và nghĩ phải đến gặp Trần Anh Lộc, chuyện này phải do Trần Anh Lộc quyết định. Trần Anh Lộc nghe xong Ân Cảnh Tùng báo cáo, lại nhìn ý kiến mà Liêu Vĩnh Đào phê vào. Cải cách nhà máy cơ giới đã gây tranh cãi lớn, không chỉ là trong phạm vi nhà máy. Nếu chỉ trong nhà máy thì rất bình thường, vì nó dính tới lợi ích của hơn ngàn người, không có ý kiến thống nhất là bình thường. Chỉ cần việc này phù hợp quy định pháp luật là không sao. Nhưng bên trong thị xã cũng có ý kiến khác nhau về việc này. Cả đồng không ngừng đưa ra dị nghị về tập đoàn Giao Hòa, cho rằng tập đoàn Giao Hòa khó có thể khiến nhà máy cơ giới khôi phục lại, lo rằng một khi không thay đổi được cục diện thì gánh nặng sẽ một lần nữa dồn lên người thị xã, hơn nữa tình hình càng khó coi hơn. Mà Khổng Kinh Nguyên cũng cho rằng tư tưởng của Cao Đông nhỏ nhen, có thành kiến với công ty tư nhân, khi không có chứng cứ gì mà lại đánh giá như vậy, đây là phán đoán chủ quan không có lý lẽ. Hai người đã tranh cãi với nhau trong hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường ủy. Hải Châu Thành ủng hộ Khổng Kinh Nguyên, Cao Đông thành phái ít. Hội nghị thường trực ủy ban đã thông qua ý kiến để tập đoàn Giao Hòa mua lại nhà máy cơ giới. Hội nghị thường vụ thị ủy cũng lập tức nghiên cứu, có lẽ đến bây giờ là không vấn đề gì. Lão Ân, anh nói xem mình có suy nghĩ như thế nào? Trần Anh Lộc nhìn đi nhìn lại ý kiến của Liêu Vĩnh Đào. Bí thư Trần, về phản ánh này thì trước đó Ủy ban kỷ luật đã điều tra, nhưng nói thật chỉ lấy lệ. Hơn nữa thị trưởng Khổng cũng có ý kiến cho rằng công việc của Ủy ban kỷ luật ảnh hưởng đến việc cải cách, cho nên không tra ra vấn đề gì. Ân Cảnh Tùng nhấp ngụm nước rồi nói tiếp. Tôi không thể chắc chắn việc cải cách nhà máy cơ giới có vấn đề gì không, bởi vì không thể được thỏa mãn lợi ích mà gây ảnh hưởng đến cải cách đã có không ít ví dụ. Nhưng lần này chủ nhiệm Liêu tự phê ý kiến, ngài xem thời gian thì thấy đất cấp, điều này chứng minh Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rất coi trọng. Thêm cả việc hiện nay quốc gia đang có nhiều tranh cãi về cải cách công ty nhà nước, cũng có ý kiến về tổn thất tài sản quốc gia, cho nên tôi cảm thấy chúng ta cần phải thận trọng. Bây giờ đang có tranh cãi lớn về tổn thất tài sản quốc gia khi cải cách công ty nhà nước. Có người ủng hộ kiên trì tiến hành theo phương hướng chính sách mà Trung ương đã xác định, nhưng chúng ta cũng cần phải có thái độ thận trọng, đề phòng những kẻ lợi dụng việc này mà khiến tài sản quốc gia bị tổn thất. Trần Anh Lộc gật đầu. Ý của anh là tạm thời hoãn việc ký kết, chờ điều tra xong rồi tính tiếp ư? Ý của tôi là như vậy, nhưng sợ phải trao đổi với thị trường Hà cùng thị trường Khổng, mời bọn họ trao đổi với bên tập đoàn Giao Hòa, tránh cho họ hiểu lầm, ảnh hưởng đến tiến trình cải cách nhà máy cơ giới. Ân Cảnh Tùng nhìn Trần Anh Lộc rồi nói. Đương nhiên đây là ý của riêng tôi, còn phải xem ý kiến của các ngài. Trần Anh Lộc cũng có chút do dự. Chuyện đã được thông qua trong hội nghị thường trực ủy ban mà gác lại, Hải Châu Thành và Khổng Kinh Nguyên nhất định không đồng ý. Hơn nữa rất có thể ảnh hưởng đến tính tích cực của tập đoàn Giao Hòa. Nhưng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy coi trọng như vậy, nếu không đưa ra câu trả lời rõ ràng là không đủ. Như vậy đi, tôi sẽ sang nói chuyện với Lão Hà, Lão Khổng. Bên này anh lập tức tổ chức đội có năng lực điều tra từng vấn đề một cách cụ thể nhưng phải nhanh. Trần Anh Lộc dừng một chút rồi nói tiếp. Lúc cần thiết tôi sẽ ra mặt giải thích với tập đoàn Giao Hòa. Bí thư Trần, vấn đề phản ánh trong thư đều có nhiều vấn đề ở bên ngoài, người của ủy ban kỷ luật chúng tôi sợ khó có thể đảm nhiệm. Anh cần lấy người ở đâu thì cứ điều động. Công an, viện kiểm sát thì anh đến nói chuyện với Lão Đàm, Lão Lý. Chú ý phải chọn người có năng lực. Câu cuối cùng của Trần Anh Lộc làm Ân Cảnh Tùng gật đầu hiểu ý. Mã Cam Sương chạy thoát thì cục công an đã báo cáo lên ủy ban kỷ luật. Một vị phó đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự cục công an nghi ngờ là báo tin. Ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đã chính thức tham gia điều tra. Vụ án của Mã Cam Sương dính tới không ít nhân viên hệ thống chính pháp. Ngoài cục công an thị xã thì còn có một vị phó chi cục trưởng phân cục Hoài Châu nghe nói cũng dính vào. Khổng Kinh Nguyên đã vẻ tức giận nói: Thị trưởng Hà, tôi không đồng ý với ý kiến của bí thư Trần. Trước đó ủy ban kỷ luật đã điều tra mấy vấn đề này đều là thứ không có căn cứ. Bây giờ ủy ban kỷ luật chuyển xuống đơn tố cáo rồi điều tra lại, như vậy không phải coi cải cách là trò đùa sao? Đây là làm loạn. Một bức thư có thể khiến bao công tác trước đó dừng lại. Tập đoàn Giao Hòa nghĩ như thế nào, cán bộ nhà máy sẽ nghĩ như thế nào? Hải Châu Thành cũng có chút khó chịu. Khi Trần Anh Lộc trao đổi với y, y cũng nói điều tra có thể nhưng không ảnh hưởng đến việc ký kết. Nhưng Trần Anh Lộc đã giải thích hết lời, cũng nói ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rất chú trọng. Nếu tập đoàn Giao Hòa thực sự muốn mua nhà máy cơ giới thì tạm thời dừng lại cũng không ảnh hưởng đến thái độ của bọn họ. Hà Châu Thành đành phải miễn cưỡng đồng ý với quan điểm của Trần Anh Lộc. Lão Khổng, không nên kích động. Đây cũng không có gì mà, kéo dài một chút thôi. Anh sang giải thích với Giao Hòa, không được thì tôi và bí thư Trần sẽ ra mặt trao đổi. Hà Châu Thành nói. Ủy ban kỷ luật cũng có suy nghĩ của bọn họ, bên chính quyền phải tôn trọng. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, để ủy ban kỷ luật điều tra cũng làm cho một số tên muốn gây khó dễ bỏ hết ý đồ xấu. Nghĩ rằng như vậy có thể ngăn cản xu thế sao? Khổng Kinh Nguyên cười khổ một tiếng, xem ra Hải Châu Thành đã tôn trọng ủy ban kỷ luật. Để đâu phải ý đồ của ủy ban kỷ luật rõ ràng là có người gây khó dễ. Điều Khổng Kinh Nguyên lo nhất không phải là ủy ban kỷ luật điều tra lần nữa, chỉ bằng đám người của ủy ban kỷ luật thì cho 3 tháng cũng không làm ra gì. Y lo chính là Ân Cảnh Tùng mượn lực lượng từ bên ngoài đến. Bên cảnh sát và viện kiểm sát đều có người giỏi về mảng kinh tế, bọn họ như chó săn, thứ gì rơi vào tay đều có thể đánh hơi được. Hơn nữa đám người này một khi thấy mùi sẽ cắn chặt không buông, lúc ấy mà muốn dùng sức từ ngoài đè xuống sẽ nguy hiểm hơn nữa. Khổng Kinh Nguyên lo nhất là Ân Cảnh Tùng mượn người, rất nguy hiểm. Khổng Kinh Nguyên hít sâu một hơi, không trông mong được vào Hà Châu Thành, ý chỉ có thể để đám người nào đó tranh thủ thời gian giúp mình, mà bên này cũng phải bàn với Chu Đức Siêu để y bố trí ổn thỏa. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.